Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 85, đối chiến Venusaur. Venusaur, Razor Leaf, Tuker mang theo một mặt tiếu dung phát động tiến công. Cả người cho Hyakun cảm giác tựa như là biến thành người khác. Ngay cả một bên nhỏ Erika cũng nhịn không được sợ run cả người. Trên tay ôm chặt Gloom. Bên trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm thật đáng sợ. Hoa, Venusaur vừa nghe đến chỉ lệnh, liền đong đưa thân thể. Phía sau hai bên trái phải thật dài lá cây vung vẩy. Hai đạo màu xanh lá lá cây phá không mà ra. Xoay tròn lấy bay về phía Silver. Lá cây xẹt qua mặt đất. Vạch ra một đạo thật sâu vết cắt. Hiển nhìn uy lực bất phàm. Silver, né tránh nó. Sau đó đáp bố tim. Hyakun biết hệ cỏ kỹ năng đối Silver tổn thương sẽ không cao lắm. Nhưng là cũng không cần thiết ngạnh kháng. Silver ưu thế là tốc độ cùng lực bộc phát. Cứng đối cứng rất không sáng suốt. Mã á, Venusaur Razor Leap công kích số lượng dù sao chỉ cần hai đạo. Silver rất nhẹ nhàng liền tránh khỏi. Sau đó liền hướng phía Venusaur phóng đi. Trên đường đi không ngừng có bóng dáng phân thân từ Silver trong thân thể phân ra. Tất cả Silver thân ảnh không ngừng ở đây trên mặt đất di động. Rất nhanh liền đem Venusaur bao vây lại. Hoa, diệu, Venusaur nhìn xem xung quanh mình. Trong lúc nhất thời cũng là phân biệt không rõ sân bãi bên trên cái nào là chân thân. Cái nào là giả phân thân. Biểu lộ cảm thấy rất ngờ vực cùng lo lắng. Ngay tại lúc này, Silver, Icy Wind, Hyakun vừa nhìn thấy Silver ảnh phân thân đã mê hoặc Venusaur. Lập tức la lớn, á, trong lúc nhất thời, cho nên phân thân tất cả đều có động tác mới. Từng cái duỗi ra móng nhọn, hoặc thật hoặc giả Icy Wind đổ xuống mà ra. Venusaur dùng petal đen, diệu, mắt thấy phô thiên cái địa gió lạnh đột kích. Tuker cũng đã phân biệt không ra nào là chân chính công kích. Bởi vậy đành phải để Venusaur dùng ra loại này phạm vi lớn kỹ năng làm phòng ngự phản kích. Venusaur nghe được mệnh lệnh bước nhỏ là một tiếng gầm nhẹ. Sau đó vô số cánh hoa cùng Venusaur phía sau cái kia to lớn trên mặt cánh hoa. Phiêu tán mà ra, hình thành một đạo từ cánh hoa tạo thành cánh hoa triều tịch. Xoay tròn lấy quét sạch bốn phía. Không có gì bất ngờ xảy ra. Silver phát ra Icy Wind bị Venusaur cánh hoa múa cho ngăn cản được. Mặc dù không trung không ngừng có kết thành khối băng cánh hoa rơi xuống. Nhưng là cánh hoa liên tục không ngừng. Rất nhanh liền đem Silver Icy Wind cho ngăn cản trở về. Như thủy triều cánh hoa trong nháy mắt liền đem quay chung quanh tại Venusaur chung quanh ảnh phân. Thân toàn diện bao phủ trong đó. Mã á. Nhìn thấy số lượng đông đảo cánh hoa đánh tới, Silver bứt ra trở ra, nhưng là mình những cái kia ảnh phân thân lại không cách nào làm ra tránh né. Nhao nhao biến thành mảnh vỡ tiêu tán. Silver, không nên bị cánh hoa múa công kích đến, tận lực tránh né, chờ Venusaur Petal đen kết thúc hỗn loạn về sau lại tiến hành công kích. Petal đen kỹ năng này xác thực cường đại, mặc kệ là công kích giới hạn vẫn là lực công kích. Đều là không thể chê. Nhưng là petal đen cũng có khuyết điểm. Đó chính là phóng thích một đoạn thời gian về sau. Nguyên bản nói là 2 đến 3 hiệp về sau. Nơi này làm ra điều chỉnh, Pokemon tự thân liền sẽ lâm vào hỗn loạn trạng thái. Đây chính là đối thủ tốt nhất lúc công kích ở giữa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể vượt qua đi. Mã Silver nghe được Hyakun lời nói về sau vội vàng nhanh chân phi nước đại. Linh xảo thân thể không ngừng ở đây trong đất bên trên xuyên dưới nhảy. Tránh né lấy, hậu phương truy kích mà đến cánh hoa dòng lũ. Xinh đẹp như vậy cánh hoa tại sao muốn né tránh đâu? Ha ha, Venusaur, dùng Sweet Sand. Tuker nhìn xem ở đây trong đất không ngừng tránh né Silver. Ngoài miệng cười một cái nói. Hoa, Venusaur nghe thấy, lần nữa run run phía sau to lớn đóa hoa, một cỗ màu hồng phấn suýt sen hướng phía bốn phía khuếch tán. Trong nháy mắt liền bao phủ toàn trường, cỗ này mùi phi thường dễ ngửi, chịu đủ mùi thối tra tấn, Hyakun cũng nhịn không được dùng sức nhiều hút hai cái. Trong nháy mắt cảm giác linh hồn đều kém chút say mê. Còn có thể nghe đến mùi thơm, cảm giác thực tốt. Silver cũng ngửi thấy cỗ này thơm ngọt hương vị. Cỗ này thấm vào ruột gan, mùi thơm để Silver tốc độ rõ ràng chậm lại. Mà Silver tốc độ né tránh hạ xuống, hậu quả chính là trong nháy mắt bị phía sau cánh hoa dòng lũ bao phủ. Á, nhận công kích, Silver bị trong nháy mắt đi vào cánh hoa dòng lũ bên trong. Trong miệng phát ra một tiếng kêu đau. Hai tay ôm lấy đầu phòng ngự ở yếu hại. Trên mặt tất cả đều là vẻ đau xót. Silver, chịu đựng a, Silver. Nghe được Silver tiếng gào đau đớn, Hyakun cũng nhẹ nhàng tới. Nhìn thấy tại cánh hoa dòng lũ bên trong dãy giụa, Silver trên mặt một trận lo lắng. Thầm mắng mình vừa rồi không nên phân thần. Hoa, hoa, hoa, chấm ngoặc kép, bất quá cũng coi như may mắn. Venusaur đã sử dụng một đoạn thời gian Petal đen. Tại bắt đến Silver về sau, Venusaur cũng bởi vì sử dụng Petal đen tác dụng phụ, tiến vào hỗn loạn trạng thái. Cuối cùng phát ra từng đợt mê mang tiếng giống, không ngừng lung lay đầu của mình, một bộ uống say dáng vẻ. Venusaur vừa tiến vào hỗn loạn trạng thái, Petal đen cánh hoa dòng lũ cũng đã mất đi khống chế. Trong nháy mắt liền tiêu tán ở trong không khí. Silver đã mất đi Petal đen trói buộc, trên không trung điều chỉnh một chút tư thế, an an ổn ổn rơi trên mặt đất, lè lưỡi liếm liếm trên móng vuốt nhỏ bé vết thương. Nhìn về phía Venusaur, ánh mắt một mảnh xâm nhiên. Cơ hội tốt, báo thù đã đến giờ. Dùng Nice Slash, Hyakun vừa nhìn thấy Silver thoát ly Petal đen trói buộc liền hô lớn. Silver lần này không rên một tiếng, trên thân lập tức hiện ra một tầng u ám quang mang. Sau đó liền hóa thành một đạo quỷ mị thân ảnh, nhanh chóng hướng phía Venusaur phóng đi. Cẩn thận nha Venusaur, địch nhân muốn đi qua. Nhanh dùng vai whip, nhìn thấy Silver nhanh chóng lao đến, Tucker trên mặt cũng không thấy tiếu dung. Đối với rượu hoa hô lớn, rượu, rượu. Nhưng mà Venusaur ngay tại ở vào hỗn loạn trạng thái, cũng không có chấp hành Tucker mệnh lệnh. Ngược lại duỗi ra hai cây vai whip, đối với mình đầu chính là tả hữu khai cung. Venusaur, thanh tỉnh một điểm nha. Venusaur, thấy cảnh này, Tucker càng gấp hơn, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Mã á, mà thừa dịp lúc này, Silver đã vọt tới Venusaur trước người. Một con chân trước giơ lên cao cao, lóe ra u ám quang mang, hung hăng chém vào Venusaur trên cổ. Venusaur hét thảm một tiếng, thân thể to lớn, hướng một bên ngã xuống. Thừa thắng truy kích, Silver. Dùng Icy Wind, Hyakun nhìn thấy Silver đánh lén thành công. Venusaur ứng thanh ngã xuống đất, lập tức chỉ thị Silver làm một kích cuối cùng. Mã á, Silver cũng là một tiếng đáp lại, bén nhọn móng vuốt hất lên, một cỗ Icy Wind tuôn ra. Đúng lúc này, ngã xuống đất không dậy nổi Venusaur đột nhiên mở mắt, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Nguyên bản sụi lơ tại thân thể chung quanh vai whip trong nháy mắt điên cuồng vung mà ra. Từ khía cạnh một roi nặng nề mà đánh vào Silver trên thân thể. Silver phát ra rên lên một tiếng. Toàn bộ thân thể bị đánh bay ra ngoài. Trên mặt đất lộn mấy vòng về sau một cái xoay người lần nữa đứng lên. Trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú. Sau đó trên mặt một trận đau đớn. Sau đó quỳ một chân trên đất. Hiển nhiên lần này vai whip công kích tổn thương không nhỏ. Làm được tốt Venusaur, thừa dịp hiện tại Synthesis. Tucker vừa nhìn thấy Venusaur công kích đạt được, lập tức hưng phấn kêu to, vội vàng để Venusaur hồi phục thể lực. Còn ếch, Venusaur chật vật chống lên thân thể. Sau đó phía sau to lớn đóa hoa nở bắt đầu thu liệm ánh nắng, hồi phục thể lực của mình. Nghĩ hay lắm. Silver dùng sờ nát, cái này Synthesis chúng ta liền không khách khí nhận. Nhìn thấy Silver bị thương lần nữa, Hyakun trong lòng thầm than, đến cùng là ngự ba nhà Pokemon. Thực lực thiên phú đều là hết sức ưu tú, muốn một kích đánh bại, quả thật có chút khinh thường. Khi nhìn đến Venusaur bắt đầu sử dụng Synthesis hồi phục thể lực, Hyakun lập tức nhớ tới Silver tiến hóa thành Weavile về sau cũng học xong Snarl kỹ năng này. Lúc này vừa vặn phát huy được tác dụng. Sneasel á, vừa nghe đến mệnh lệnh, Silver trên mặt lộ ra một tia cười gian. Sau đó song chảo vừa nhấc, làm ra một cái giống như ôm động tác. U ám quang mang hiện lên. Một đạo kim hào quang màu xanh lục từ trên thân Venusaur bay ra, bay vào đến Silver trên thân thể. Sau đó Silver trên thân nhận thương thế liền nhanh chóng bắt đầu khép lại. Thể lực cũng đã nhận được hồi phục. Silver trong miệng phát ra cười khanh khách âm thanh đứng lên. Nhìn xem đối diện còn tại một mặt mờ mịt Venusaur nhanh chóng hướng về tới. À, tại sao có thể sử dụng vô lại như vậy kỹ năng? Quá phận, Venusaur nhanh phản kích. Dùng Razor Leap, nhìn thấy chính mình Venusaur hồi phục kỹ năng bị đoạt. Tucker tức bực dậm chân, lập tức để Venusaur triển khai phản kích. Nhưng mà Hyakun đã không nghĩ lại cho Venusaur cái gì cơ hội phản kích. Trận chiến đấu này vẫn là sớm một chút kết thúc cho thỏa đáng. Silver, Quick Attack, sau đó dùng Slash. Á, Hyakun chỉ lệnh vừa nói xong, vọt tới trước bên trong Silver tốc độ nhắc lại, hóa thành một đạo điện quang liền xông ra ngoài. Mà Tucker Venusaur, nghe được Tucker chỉ lệnh về sau mới phản ứng được, dãy giụa lấy vung ra mấy đạo Razor Leap. Nhưng là cái này so với lúc trước đã yếu đi rất nhiều Razor Leap, bị Silver 10 phần tùy tiện tránh thoát đi. Cuối cùng hung tợn lần nữa đâm vào Venusaur trên cổ. Ngay sau đó một đạo bổ ra, Venusaur kêu thảm ngã xuống đất. Tái khởi không thể, Venusaur mất đi năng lực chiến đấu. Màu đen tiểu gia hỏa chiến thắng. Ta hiện tại tuyên bố, Celadon Gym khiêu chiến thi đấu người thắng là không biết tên người khiêu chiến. Vừa nhìn thấy Venusaur mất đi năng lực chiến đấu, nhỏ Erika cực nhanh chạy đến trong chiến trường ở giữa, giơ lên một cái tay nhỏ lớn tiếng hô. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.